gã lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, suy nghĩ một chút rồi ôm lấy một cái lu lớn đựng đầy nước xoay qua một bên. Dưới đáy lu lộ ra một dòng sắt lớn. Lý Tứ nắm lấy dòng sắt kéo mạnh một cái, bỗng nghe tiếng lách cách. Một tấm thiết bản bỗng dời qua, để lộ ra một cái cửa lớn. Trương Tam nhảy xuống trước, Lý Tứ nhảy theo sau. Thạch Phá Thiên thấy chuyện ly kỳ bí hiểm, bèn tắt lưỡi. Chàng biết chắc đây là nơi ẩn thân của bọn người hung dữ Thiết Xoa hội, bèn mở miệng khuyên: "Hai vị ca ca không thể xuống đó được." Nhưng câu nói còn chưa dứt thì Trương Tam, Lý Tứ đã không thấy bóng đâu nữa. Chàng chỉ còn cách lấy hết can đảm nhảy xuống theo. Phía trước là một con đường mòn. Thạch Phá Thiên bước theo sau hai người một cách cẩn thận. Mới vài bước đã nghe có tiếng người quát hỏi: "Ai đó?" Tiếp theo có tiếng gió rít lên, hai thanh thiết xoa sáng loáng đâm thẳng tới Trương Tam. Trương Tam dung hai tay ra vỗ lên cán thiết xoa, gã giận nội lực mà chấn động. Hai người cầm xoa bên trong lộn đi một vòng, lăn xuống đất mà chết. Trên tường con đường hầm đó có đặt những cây đèn sáp rất lớn, cứ đi được vài trượng lại có một khúc quanh, mỗi khúc quanh lại có hai gã hán tử canh giữ. Cứ mỗi lần Trương Tam dung tay một cái là hai gã cầm thiết xoa lại mất mạng. Gã ra tay cực kỳ thần tốc chuẩn xác, nhanh chóng điêu luyện, chưa phải xuất đến hai chiêu. Thạch Phá Thiên há hốc mồm ra, không ngậm lại được, chàng nghĩ bụng: "Không hiểu Trương đại ca sử dụng pháp thuật gì, nếu đó là võ công thì so với Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ gia gia hay Bạch Đại Hiệp đại ca mình còn lợi hại hơn nhiều." Giữa lúc chàng đang phân vân chưa quyết, bỗng nghe tiếng huyên náo, một số đông người từ phía trong đường hầm xông ra. Trương Tam, Lý Tứ dẫn từ từ từng bước tiến về phía trước. Bọn người xông tới đột nhiên đứng lại, nét mặt người nào cũng lộ vẻ kinh hãi sợ sệt. Trương Tam hỏi: "Tổng đà chúa hiện có ở đây không?" Một người thân hình cao lớn rẽ đám đông tiến ra, chắp tay nói: "Tại hạ là Uông Đắc Thắng, thủ lãnh của Thiết Xoa hội nhỏ xíu này. Đại gia hai vị giáng lâm, bọn tiểu nhân không kịp nghênh tiếp, thật là đắc tội. Xin mời hai vị vào đại sảnh dùng mấy chén rượu nhạt tẩy trần. À, đây lại còn là một vị khách quý nữa. Xin mời cả ba vị vào trong." Trương Tam, Lý Tứ gật đầu. Thạch Phá Thiên thấy cảnh sắc xung quanh rất kỳ lạ, chàng thầm nghĩ: "Trong đường hầm vừa rồi, Trương đại ca đã giết một lúc 12 tên tráng hán của Thiết Xa hội. Dĩ nhiên bọn họ chẳng chịu bỏ qua." Lòng chàng cực kỳ hồi hộp, chỉ muốn quay lưng chạy trốn. Nhưng chàng thấy Trương Tam, Lý Tứ vẫn thản nhiên chẳng để ý gì, tiếp tục sảo bước tiến về phía trước. Chàng cũng chẳng thể nào một mình lùi ra, đành bấm bụng đi theo, không giữ nổi cho toàn thân không run rẩy. Tổng đại chủ Uông Đắc Thắng của Thiết Xoa hội ở phía trước cung kính đi trước dẫn đường. Hai bên đường hầm có rất đông người trong Thiết Xoa hội xếp hàng, người nào tay cũng cầm thiết xoa, mũi xoa sắc nhọn dị thường, lập lòe ánh sáng. Trương Tam, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên đi vào giữa hai hàng môn hạ Thiết Xoa hội. Qua mấy khúc quanh nữa, trước mặt đột nhiên sáng loà. Ba người đã đến trước tòa đại sảnh. Trên tường hai bên sảnh đường cắm rất nhiều đèn đuốc, sáng trưng như ban ngày. Chung quanh sảnh đường cũng đầy những hán tử tay cầm thiết xoa. Thỉnh thoảng Thạch Phá Thiên cũng chạm phải mục quan mấy người, mắt họ lộ vẻ hung dữ, khiến chàng vội quay đi không dám nhìn tiếp. Uông Đắc Thắng nghiêm trang mời Trương Tam, Lý Tứ ngồi lên trên. Hai gã Trương Lý cũng chẳng khiêm nhường gì, đi thẳng vào chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Trương Tam cười, trỏ chiếc ghế bên mình nói: "Tiểu huynh đệ, tiểu đệ ngồi xuống đây đi." Thạch Phá Thiên vâng lời ngồi xuống ghế. Sau đó Uông Đắc Thắng mới ngồi vào chủ vị để tiếp khách. Lát sau, mấy gã hán tử mình mặc áo xanh, không đeo binh khí, bưng rượu thịt lên. Trương Tam, Lý Tứ cùng rung tay trái một cái, trong tay áo bào mỗi gã bắn ra một vật, rớt xuống trước mặt Uông Đắc Thắng, nghe chát một tiếng. Đây là hai tấm bài đồng chìm xuống mặt bàn rất tề chỉnh, tựa như do bàn tay thợ khéo khảm vào. Một tấm bài đồng thì khắc bộ mặt tươi cười, còn tấm kia khắc bộ mặt giận dữ. Hai tấm bài đồng này giống hệt như hai tấm đã gắn vào cửa khoang thuyền đựng đầy xác chết của Ban Phi Ngư. Uông Đắc Thắng vừa ngó thấy hai tấm bài đồng đã sợ xám mặt lại, đứng phắt dậy. Những tiếng xoang xoảng lập tức vang lên, hơn trăm hán tử chung quanh đều rung động thiết xoa. Những dòng sắt trên thiết xoa vang lên những tiếng chói tai, người nào cũng tiến ra một bước. Thạch Phá Thiên la lên: "Úi chà!" Chàng rất muốn đứng dậy chạy ra ngoài, trong lòng nghĩ: "Cái sảnh đường này lại chìm trong lòng đất, thật là khó thoát thân." Chàng đưa mắt nhìn Trương Tam, Lý Tứ thì thấy một gã cười hì hì, một gã vẻ mặt lầm lì không lộ vẻ gì. Thạch Phá Thiên không còn làm gì được, chỉ còn cách ngồi xuống. Uông Đắc Thắng cất giọng thản nhiên nói: "Đã là như vậy, còn gì để nói nữa?" Trương Tam mỉm cười nói: "Uông tổng đà chủ, ông là truyền nhân duy nhất của Phục Hổ Môn ở Sơn Tây, công phu song đoán xoa trên thế gian chỉ có một mình ông biết sử dụng. Chúng ta đến đây là để mời ông đến hiệp khách đảo dùng một chén cháo lạp bát, chứ không có ý gì khác. Tổng đà chúa bất tất phải đa nghi." Uông Đắc Thắng ngần ngừ một lúc rồi vỗ tay xuống bàn, đánh chát một tiếng, hai tấm bài đồng bắn lên. Hắn giơ tay ra đón lấy, cất vào trong bọc rồi nói: "Họ Uông này nhất định sẽ tới." Trương Tam giơ ngón tay cái lên nói: "Đà tạ Uông tổng đà chủ, như vậy là anh em ta chẳng đến nỗi trở về tay không." Trong đám đông bỗng có tiếng người la lên: "Uông tổng đà chúa là thủ lãnh của chúng ta, đại đa số huynh đệ của Thiết Xa hội đã kết nghĩa sinh tử, không thể để tổng đà chúa mất mạng một mình vì tất cả anh em." Thạch Phá Thiên vừa nghe thanh âm đã nhận ra ngay đó là Hồ đại ca, gã đã giết hai người trong khoang thuyền lúc trước. Chàng biết gã là người hung dữ xảo trá, bất giác sinh lòng khiếp sợ, trống ngực đánh thình thình. Uông Đắc Thắng nhăn nhó cười nói: "Đi càng nhiều thì mất mạng càng lắm, phỏng có ích gì. Ý ta đã quyết, Hồ huynh đệ đừng nói nhiều nữa." Nói xong, hắn cầm hồ rượu rót mời Trương Tam, nhưng tay run bần bật làm giải rượu ra cả mặt bàn. Trương Tam mỉm cười nói: "Ta thường nghe nói Uông tổng đà chúa nổi tiếng anh hùng, giết người không gớm tay, sao hôm nay lại ra chiều hoảng hốt như vậy?" Gã nói xong nâng chén rượu lên toan uống thì đột nhiên có tiếng loảng xoảng, chén rượu rớt xuống đất dở tan tành. Sau đó gã nghiêng người đi gục xuống ghế. Thạch Phá Thiên kinh hãi gọi: "Đại ca, đại ca làm sao thế?" Chàng lại quay sang hỏi Lý Tứ: "Nhị ca, huynh ấy Chàng chưa dứt lời, người Lý Tứ cũng từ từ tụt xuống gầm bàn. Thạch Phá Thiên kinh hãi vô cùng, chân tay luống cuống. Lúc đầu Uông Đắc Thắng còn cho là Trương Tam, Lý Tứ cố ý đóng kịch, nhưng hắn nhìn kỹ thấy Trương Tam mặt đỏ như máu, thở hồng hộc, còn Lý Tứ hai mắt trắng giả, nét mặt xám đen, hiển nhiên đều đã trúng phải kịch độc. Uông Đắc Thắng cảm mừng nhưng cũng chưa dám hành động ngay. Hắn giả vờ hỏi: "Hai vị làm sao rồi?" Chỉ thấy Lý Tứ nằm co quắp dưới gầm bàn, bắt đầu co giật. Thạch Phá Thiên kinh hãi vô cùng, vội đưa tay ra nâng Lý Tứ dậy hỏi: "Nhị ca, huynh trong người khó chịu ra sao?" Chàng có biết đâu vừa rồi Trương Tam, Lý Tứ uống rượu với mình là thứ rượu có chất kịch độc, mỗi người đã uống đến 8-9 hớp. Với công lực của họ, nếu chỉ uống 3 hớp rồi vận nội lực đề kháng ngay thì không hại gì lắm. Nhưng hai gã uống liền 7-8 hớp vào trong bụng thì lại quá nhiều. Lúc đó hai gã còn miễn cưỡng chống chọi được, lại tự khen công lực của mình lúc này tăng tiến, nên uống nhiều rượu độc như vậy mà ruột không bị quặn đau. Họ không biết đó là do đã uống thuốc giải phòng ngừa. Thuốc giải này chỉ có thể giữ cho chất độc tạm thời không phát tác ra. Chờ nội lực phát huy quá giải, dần dần rửa thuốc để tăng cường nội lực. Chỉ có công hiệu trấn áp chứ không có công hiệu giải độc. Nếu không thì uống thuốc giải thì sẽ làm mất đi dược tính của loại rượu thuốc quý như thế này, há chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Lúc hai gã chạy nhanh, chất độc trong rượu đồng thời phát tác. Biến cố lúc này thật sự là ở ngoài dự định. Lúc nãy Trương Tam, Lý Tứ thấy trong bụng đau kịch liệt, toàn thân tê liệt. Hai người đều biết tình thế rất là nguy cấp, lập tức dẫn chân khí của Đơn Điền để cô lập rượu độc trong bụng, mong rằng có thể hóa giải được chút ít. Nếu để bị kịch độc phát ra, e rằng trái tim phải ngừng đập ngay. Nhưng chất độc phát tác không sớm không muộn, đúng vào lúc này. Cho dù họ kiềm chế nổi rượu độc trong bụng, cũng khó mà tránh khỏi động thủ của Thiết Xoa Hội. Hai gã đều nghĩ, chúng ta một đời tung hoành thiên hạ, không ngờ hôm nay phải chết tại đây. Uông Tổng Đà Chúa của Thiết Xoa Hội cùng bọn Hồ Đại Ca thấy Trương Tam, Lý Tứ đột nhiên ngã lăn xuống đất, trán toát mồ hôi, da mặt co rúm lại, bộ dạng cực kỳ đau khổ, thì hết thảy đều kinh hãi. Mọi người từng bị oai danh hai nhân vật này khủng bố tinh thần, nên tuy thấy cơ hội ngàn năm một thuở mà nhất thời cũng chưa dám vọng động. Thạch Phá Thiên lại hỏi, đại ca, nhị ca, hai vị uống rượu say quá hay là đột nhiên trở bệnh? Trương Tam, Lý Tứ đều không trả lời, vẫn nửa nằm nửa ngồi gấp rút dẫn nội công chống lại chất độc trong bụng. Chỉ trong nháy mắt, trên đầu hai người đều bốc ra những làn khói trắng. Uông Đắc Thắng thấy trên đầu hai người bốc ra khói trắng liền hiểu ngay, khẽ cất tiếng gọi, Hồ huynh đệ, nếu hai vị này không bị tẩu hỏa nhập ma thì cũng bị bạo bệnh đột ngột phát ra. Họ đang gấp rút dẫn nội công điều trị, các anh em xông vào lẻ đi. Hồ đại ca mừng rỡ khôn xiết, nhưng chưa dám xông vào động thủ. Gã cầm lấy một cây thiết xoa, dẫn kình liền vào Trương Tam nghe dù một tiếng. Trương Tam không còn sức đỡ gạt, chỉ hơi nghiêng người đi một chút. Sột một tiếng vang lên, ngọn thiết xoa đã cắm vào vai hắn, máu tươi bắn ra tung tóe. Thạch Phá Thiên kinh hãi la lên, Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám hại đại ca ta ư? Bọn Thiết Xoa Hội, một là thấy chàng nhỏ tuổi, hai là thấy chàng hoảng sợ tới tay chân bủn rủn, nên chẳng ai coi chàng vào đâu. Chúng thấy Hồ đại ca mới phóng một ngọn thiết xoa đã đâm trúng Trương Tam, đối phương không còn sức đỡ gạt mà cũng không tránh được, đều phấn khởi tinh thần. Bỗng nghe luôn mấy tiếng chung dúc, ba ngọn thiết xoa đồng thời nhằm Thạch Phá Thiên phóng tới. Chàng vung tay trái ngang ra, gạt bay mất hai ngọn, còn tay phải chụp lấy ngọn thiết xoa thứ ba. Chàng lặng người đi một cái, đứng chắn phía trước hai gã Trương Tam, Lý Tứ. Đang lúc hỗn loạn, lại năm ngọn thiết xoa nữa phóng tới. Thạch Phá Thiên đã có ngọn thiết xoa trong tay, liền dung loạn xả lên, gạt những cây thiết xoa bay đi chỗ khác. Hai ngọn thiết xoa văng ngược lại, một cây đánh trúng vào đầu một tên hội chúng, một cây đâm thủng bụng một gã khác. Uông Đắc Thắng thấy nơi này chật hẹp, không tiện thi triển thiết xoa. Nếu tiếp tục hỗn chiến thế này thì nhiều huynh đệ của mình cũng phải bị thương oan uổng. Hắn liền la lên, các anh em dừng tay lại, để ta thu thập tên tiểu tặc này trước, rồi sẽ nói chuyện sau. Dứt lời, hắn đưa hai tay vào dưới ống quần, sờ vào bắp chân một cái, rồi lại đứng thẳng lên. Hai tay đã có thêm một cặp cương xoa rất nhỏ, sáng lấp lánh. Bọn Thiết Xoa Hội lùi hết lại phía sau, đứng tựa vào tường, đồng thanh reo hò, chúng ta hãy coi Tổng Đại Chúa thu thập tên tiểu tặc này. Nhà mật thất này ở dưới hầm, thanh âm không truyền ra ngoài được, nên nghe rất chói tai. Uông Đắc Thắng giọt người đi một cái, nhảy đến chỗ Thạch Phá Thiên nhanh như điện chớp. Hai cây cương xoa, một trên một dưới, chia ra đâm vào tay mặt và sau lưng Thạch Phá Thiên. Chàng không ngờ đối phương tấn công mau lẹ như vậy, la lên một tiếng úi chà, rồi bước tới một bước, cánh tay mặt và sau lưng đồng thời trúng thiết xoa. Ngọn thiết xoa chàng cầm trong tay bị rơi xuống đất, nghe choang một tiếng. Uông Đắc Thắng thấy võ công đối phương chẳng cao cường gì, cũng yên tâm được vài phần. Miệng hắn hò hét, rồi lại xông vào tấn công như gió táp mưa sa. Cánh tay phải của Thạch Phá Thiên bị thương rất nhẹ, chỗ lưng bị đâm thì đau hơn một chút. Chàng lập tức vừa xông lên trước, vừa nghiêng người để tránh né, phóng chưởng ngược lại đánh vào sau lưng đối thủ. Đây là một chiêu mà Đinh Bất Tứ đã dạy chàng. Uông Đắc Thắng là tay thủ lãnh thiết xoa hội, giỏi nhất là công phu tiểu xảo, nhảy nhót và đánh giáp lá cà. Hắn thấy Thạch Phá Thiên lúc xuất chiêu tư thế rất khó coi, nhưng khi cất tay cất chân thì kình phong xích lên dèo déo, biết chàng nội lực rất lợi hại, trong lòng cũng hơi kiêng nể. Hắn bèn thi triển hết sở học từ trước đến giờ, múa tiết cặp cương xoa nhỏ, chiêu nào cũng nhằm đâm vào các quyệt đạo trọng yếu trong người Thạch Phá Thiên. Trương Tam Lý Tứ vừa dẫn nội khí để chống lại chất độc trong bụng, vừa nhìn Thạch Phá Thiên đấu với Uông Tổng Đà Chủ. Họ biết rằng chuyện sống chết của mình hôm nay hoàn toàn quyết định ở chỗ Thạch Phá Thiên có thắng được hay không. Hai người thấy chàng đã bỏ lỡ vô số cơ hội thì cảm thấy vừa tiếc rẻ vừa lo lắng, nhưng lại không dám chú ý quá, sợ nỗi tức của mình tiêu tan mất. Thạch Phá Thiên cùng Uông Tổng Đà Chúa chiến đấu một lúc nữa, chân phải của chàng lại bị đâm xước qua. Chàng la lên một tiếng ui chà, rồi vung tay phải đánh ra. Uông Đắc Thắng đột nhiên ngửi thấy trong chưởng phong đối phương có mùi hương nồng nặc, rồi đầu óc hắn choáng váng, tức thì ngã lăn xuống đất. Thạch Phá Thiên kinh ngạc đến ngẩn ra, nhảy lùi lại phía sau. Gã họ Hồ lập tức nhảy tới thì thấy mặt Uông Đắc Thắng tím đen lại, hiển nhiên trúng phải chất kịch độc. Gã để tay lên mũi họ Uông thì không thấy hơi thở nữa, thì ra đã tuyệt khí chết rồi. Hồ đại ca vừa kinh hãi vừa giận dữ gầm lên: Thạch tiểu tử kia, người dám dùng chất độc để hại người, ta phải liều mạng với người. Các anh em xông cả vào đi, Tổng đại chúa đã bị thằng giặc con này ám toán chết rồi. Bọn hội chúng của thiết xoa hội là ó om sòm, đồng thời dùng thiết xoa lên lăn xả vào Thạch Phá Thiên. Chàng cứ đứng chắn trước người Trương Tâm Lý Tứ, không dám tránh ra chỗ khác, chỉ sợ mình dời đi một chút là hai vị nghĩa quân phải mất mạng ngay dưới mấy chục ngọn thiết xoa. Giữa lúc nguy cấp, chàng đoạt được một ngọn thiết xoa, rồi sử dụng kim ô đao pháp dùng lên đỡ gạt. Nội lực chàng dẫn vào thiết xoa cực kỳ hùng hậu, ai đụng phải đều bị hất văng đi. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy ngọn thiết xoa đã bị Thạch Phá Thiên gạt rời khỏi tay bắn văng đi. Một tên đứng gần nhất rất mất thiết xoa, liền nhảy sổ vào, dùng hai tay lên xòe ngón ra nhằm chụp xuống mặt Thạch Phá Thiên. Chàng thấy gã khí thế hung hãn, liền dùng tay trái lên gạt nhẹ, chát một tiếng. Mười đầu ngón tay gã này vang lên những tiếng lắc cắc, hình như đã gãy hết. Người thì lăn xuống đất nằm bất động. Đang lúc hỗn chiến, không ai rảnh rỗi mà xem kỹ gã còn sống hay chết rồi. Bảy tám tên khác sấn vào tấn công Thạch Phá Thiên, kẻ cầm thiết xoa, người dùng tay không. Thạch Phá Thiên vẫn không dám lùi lại một bước, hễ thấy ai nhảy sổ tới gần là tung chưởng đánh ra. Không hiểu vì lẽ gì mà mỗi phát chưởng là đối phương lập tức ngã xuống, thật là hiệu nghiệm như thần. Thạch Phá Thiên đánh ngã được sáu tên, bỗng nghe một tên la lớn: Độc chưởng của thằng lõi này ghê gớm vô cùng, các anh em phải cẩn thận. Lại có người kêu: Dương Tam Ca, Tôn Lão Lục đều trúng độc chưởng mà chết rồi, anh em cẩn. Gã này nói chưa dứt lời đã ngã lăn xuống đất, nghe quịch một tiếng. Ngọn thiết xoa cầm trên tay dập mạnh vào mặt, hiển nhiên gã chưa trúng phải chưởng lực của Thạch Phá Thiên, mà cũng trúng độc chết liền. Bọn hội chúng thiết xoa hội trong đại sảnh đều rất hoảng hốt, tên nào cũng lộ vẻ khủng khiếp đến cùng cực, cứ lùi dần từng bước ra sau. Bỗng những tiếng binh binh quịch quịch nổi lên không ngớt, người nọ tiếp theo người kia ngã lăn ra. Có kẻ xoay mình muốn chạy trốn, nhưng chỉ chạy được một hai bước rồi cũng ngã ra. Chỉ trong khoảnh khắc, trong đại sảnh có đến hơn 100 tên tráng hán nằm ngổn ngang dưới đất, chỉ còn 4 tên công lực cao nhất còn đứng vững được, vừa đưa tay lên bịt miệng vừa chạy bắn sống bắn chết ra ngoài. Nhưng vừa chạy tới cửa nhà đại sảnh, cả 4 gã đồng thời lăn ra chết nốt. Thạch Phá Thiên thấy tình trạng này mà cực kỳ kinh hãi, mắt trợn ngược lên, miệng há hốc ra. So với hôm trước chàng nhảy lầm xuống thuyền xác chết ở đảo Tử Yên thì lần này còn khủng khiếp gấp 10 lần. Hôm trước, những xác chết trong thuyền đó là bang chúng bang phi ngư đã chết từ trước. Còn lần này, vô số hội chúng thiết xoa hội đang khỏe mạnh bỗng chết lăn ra trước mắt chàng. Thật không hiểu trúng độc hay bị tà ma hãm hại mà chết. Thạch Phá Thiên sực nhớ tới bọn chúng đã kêu la độc chưởng của mình lợi hại, liền đưa bàn tay lên xem, thì thấy trong hai lòng bàn tay đều có một vừng mây đỏ hồng như máu. Bên cạnh vừng mây đỏ lại có vô số vết màu lam rất đẹp. Lúc chàng kết bái huynh đệ cùng Trương Tam và Lý Tứ, trong lòng bàn tay đã có những vết xanh đỏ này, nhưng rất nhỏ, không hiểu đã lớn như thế này từ bao giờ. Nhưng chàng xem một lúc thì không khỏi buồn nôn, vì nhận ra lòng bàn tay mình trông như lưng con rết độc, lại còn ngửi thấy một mùi kỳ lạ, nửa như thơm tho, nửa như tanh tưởi. Thạch Phá Thiên quay lại ngó Trương Tam Lý Tứ thì thấy hai người thần sắc đã bình ổn hơn, khói trắng trên đầu mỗi lúc một dày đặc thêm. Trên vai Trương Tam vẫn còn ngọn thiết xoa cắm vào. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng, ta hãy nhổ ngọn thiết xoa cho đại ca đã rồi sẽ tính. Chàng liền nắm lấy ngọn thiết xoa từ từ giật ra, một tia máu tươi cũng giọt ra theo. Thạch Phá Thiên vội bịt lấy rồi xé chặt áo buộc vết thương lại. Chàng bỗng nghe Trương Tam hít một hơi chân khí rất sâu, chậm chạp lắp bắp, người nghe ta nói, theo lời của ta, lời ta. Gã nói đã nhát gừng mà thanh âm lại rất nhỏ, hết sức khó nghe. Nguyên Trương Tam trúng độc cũng tương tự như Lý Tứ, nhưng vì vết thương trên vai chảy máu nhiều nên chất độc cũng theo ra một ít, nói chuyện được trước. Thạch Phá Thiên vội gật đầu đáp, vâng, đại ca cứ dặn. Trương Tam nói, người tay trái đặt vào lưng của ta, quyệt quyệt linh đài. Gã vừa nói vừa phải điều hòa chân khí, nói hết câu phải mất một lúc lâu. Gã từ từ dạy cho Thạch Phá Thiên cách trận nội lực giúp mình ép chất độc trong cơ thể ra ngoài. Khi dạy xong thì đầu toát mồ hôi ướt đẫm, mặt đỏ như sắp ứa ra máu. Thạch Phá Thiên không dám chần chờ, lập tức theo lời dặn bảo của Trương Tam mà hành động. Chàng cởi áo ngoài của gã ra, đặt tay trái vào quyệt linh đài, tay phải vào quyệt đảng trung, thúc đẩy nội lực vào người gã bằng tay trái, lại dẫn khí vào tay phải để hút chất độc ra ngoài. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một luồng nhiệt khí nóng bỏng nhỏ như sợi tơ từ người Trương Tam tiết vào lòng bàn tay phải chàng. Cứ như thế, một chưởng đẩy vào, một chưởng hút ra, chàng đang vận dụng toàn lực thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt. Hơn 10 người từ ngoài cửa tiến vào. Bọn người này đều cầm thiết xoa trong tay, dĩ nhiên là hội chúng thiết xoa hội. Đây là bọn canh giữ bên ngoài, chờ đã lâu mà chẳng nghe động tĩnh gì, bèn tiến vào thám thính. Chúng không ngờ anh em đồng đội đã chết hết. Đang kinh hãi vô cùng thì nhìn thấy Thạch Phá Thiên cùng Trương Tam, Lý Tứ ngồi dưới đất, hiển nhiên đều bị nội thương. Chúng đồng thanh hô lên một tiếng, rồi cầm thiết xoa nhằm ba người đâm tới. Thạch Phá Thiên đã toan đứng lên chống cự, không ngờ mười mấy người này xông tới trước mặt chàng, còn cách chừng hơn trượng, thì đột nhiên lảo đảo như say rượu, rồi tên nào cũng bủng rủng nhào xuống, không kêu được tiếng nào đã chết thẳng cẳng. Thạch Phá Thiên kinh hãi, trống ngực đánh thình thình, tưởng như trái tim sắp văng ra miệng. Chàng run giọng nói: "Đại ca, trong nhà này hình như có ác quỷ, chúng ta đi nhanh thôi." Trương Tam lắc đầu, lúc này chất độc trong người gã đã tiết ra đến phân nửa, bụng không đau kịch liệt như trước. Gã cố gắng nói: Người dùng thủ pháp vừa rồi làm cho nhị ca." Thạch Phá Thiên chân dạ, rồi lại theo phương pháp mà Trương Tam đã truyền thụ để giải độc cho Lý Tứ. Nhưng lần này một tia khí mát lạnh tiết ra bàn tay chàng. Sau thời gian chừng ăn xong bữa cơm, chất độc trong người Lý Tứ cũng giảm bớt đi nhiều. Chàng lại quay sang hút chất độc cho Trương Tam. Chàng cứ lần lượt giải độc cho mỗi gã ba lần. Tuy chất độc trong nội thể hai người chưa ra hết sạch, nhưng không có gì đáng ngại nữa. Trương Tam, Lý Tứ cũng muốn giữ lượng thuốc còn lại để giúp cho công lực mạnh lên, chỉ cần từ từ dung hòa là được. Hai gã đảo mắt nhìn quanh, thấy xác chết ngổn ngang, lại nghĩ tới tình cảnh nguy hiểm vừa qua thì không khỏi cảm thấy mình rất may mắn. Họ biết vừa rồi Thạch Phá Thiên giải độc cho mình, lại hút không ít chất độc vào bàn tay, chỉ sợ có gì nguy hiểm thì phải tìm phương pháp giải độc cho chàng. Nhưng cử chỉ Thạch Phá Thiên vẫn bình thường, chẳng có chi khác lạ, không có vẻ gì là trúng độc. Hai gã không hiểu nổi chàng thiếu niên này đã uống được thứ linh chi tiên thảo gì mà không sợ ngay cả chất độc ghê gớm như vậy. Nhưng vừa mừng cho chàng lại vừa âm thầm cảm kích. Trương Tam nói: "Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi thôi." Rồi gã đứng lên đi trước, Lý Tứ cùng Thạch Phá Thiên theo sau. Ba người ra đến bên ngoài đường hầm, bỗng nhìn thấy mấy chục người đứng lấp ló xung quanh, người nào tay cũng cầm thiết xoa. Bọn này thấy ba người đi ra liền la lên một tiếng, rồi kéo lại dây quanh. Một tên quát hỏi: "Tổng đà chúa đâu? Sao chưa ra đây?" Trương Tam mỉm cười đáp: "Tổng đà chúa còn ở trong đó." Người đó lại hỏi: "Thế sao các người lại ra trước?" Trương Tam lại mỉm cười đáp: "Cái đó thì chính ta cũng không rõ, các người tự vào đó mà xem thử." Rồi gã vươn tay nắm lấy ngực tên này, liệm vào trong đường hầm. Bọn kia thấy thế kinh hãi la quảng, dùng thiết xoa phóng tới Trương Tam. Trương Tam không né tránh, lại vươn hai tay ra nắm lấy hai người khác, liệm về phía sau. Thạch Phá Thiên đứng bên cạnh, thấy Trương Tam chỉ thò tay ra đã chộp trúng người rồi ném đi, bất kể đối phương tránh né như thế nào cũng không thoát khỏi. Chàng càng nhìn càng kinh ngạc, nghĩ thầm: "Thì ra võ công đại ca cao cường đến thế, trước này mình chưa từng thấy cao thủ nào hơn được huynh ấy." Lý Tứ vẫn đứng chắp hai tay sau lưng, không thèm tiến ra trợ giúp. Trương Tam liện hết người này đến người kia, lại chọn bắt những người xa nhất trước, thành ra bức bách cả toán phải tiến lại phía cửa đường hầm. Có người la lên: "Trốn đi thôi!" rồi chạy thẳng vào đường hầm. Cả bọn chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cũng chạy ùa theo. Thạch Phá Thiên vội kêu lên: "Trong ấy nguy hiểm lắm, không thể vào được." Nhưng bọn kia đời nào chịu nghe lời chàng. Trong lòng Thạch Phá Thiên nảy sinh ra nhiều mối nghi ngờ, chàng tự hỏi: "Tại sao bọn thiết xoa hội người nào cũng đột nhiên ngã lăn ra chết? Tại sao đại ca cùng nhị ca lại bị trúng độc đau bụng một cách đột ngột? Tại sao đại ca lại xua bọn người này vào trong đường hầm?" Mấy nghi vấn này chàng không biết nên hỏi vấn đề nào trước. chàng đành cất tiếng gọi: Đại ca, nhị ca. Thạch Phát Thiên chưa dứt lời, bỗng nghe Trương Tam hỏi: Ây chà, bên kia có ai tới đó? Thạch Phát Thiên ngoảnh mặt lại nhìn, chẳng thấy bóng một người nào, liền hỏi lại: Có ai đến đâu? Không thấy Trương Tam trả lời, chàng quay người lại thì không khỏi giật mình kinh hãi. Trương Tam, Lý Tứ đều mất dạng, tưởng chừng như đã ẩn thân trốn ở đâu đó. Thạch Phá Thiên kinh hãi lớn tiếng gọi: Đại ca, nhị ca, hai vị đâu rồi? Chàng gọi luôn mấy câu vẫn không thấy tiếng người đáp lại. Xóm chài này toàn là nhà tranh vách đất. Thạch Phá Thiên chạy sọc vào 7-8 nhà tìm kiếm, nhưng nhà nào cũng không có một bóng người. Lúc này mặt trời mới mọc, ánh dương quang rọi tỏ khắp nơi, cả thôn xóm vắng ngắt, chỉ còn lại một mình chàng. Thạch Phá Thiên nhớ tới cảnh tượng rất nhiều người bị thảm tử dưới đường hầm thì trong lòng lại kinh hãi. Chàng la lên một tiếng rồi ù té chạy ra ngoài. Thạch Phá Thiên chạy được hơn 10 dặm mới bước chậm chậm lại. Chàng đưa lòng bàn tay lên xem thì áo mây hồng cùng những dân xanh biếc đã mất đi đến quá nửa, không ghê gớm như lúc nãy nữa, nên cũng yên tâm được mấy phần. Chàng chưa biết khi mình không dẫn kinh vào bàn tay thì chất độc lại theo kinh mạch từ từ chạy trở vào nội thể. Về sau, hàng ngày chàng hành công luyện khí, chất kịch độc cũng tiêu tan dần, công lực cũng nhờ đó mà gia tăng. Phải mất 7 lần 7 là 49 ngày, chất độc mới được hóa giải hết. Thạch Phá Thiên cứ thuận đường mà đi, chẳng để ý gì đến phương hướng. Chàng đi chừng nửa ngày lại đến bờ sông Trường Giang, bèn tiếp tục theo đường lớn ven sông đi xuống hạ lưu. Vào khoảng giữa trưa, Thạch Phá Thiên tới một thị trấn nhỏ. Chàng mua mì ăn qua loa rồi lại đi về hướng đông. Lúc này chàng không có gì phải lo lắng, cứ tùy ý mà cất bước. Trời đã xế chiều, trước mắt chàng hiện ra một khu rừng. Trong rừng ẩn hiện một bức tường màu vàng. Đó là một tòa miếu viện của đạo giáo rất rộng rãi. Từ ngoài cổng đi vào là một con đường lớn và bằng phẳng, lát những phiến đá xanh. Từ trong cửa có hai đạo nhân đội mũ vàng, lưng đeo trường kiếm đi ra. Vừa thấy Thạch Phá Thiên liền rảo bước tới gần. Một đạo nhân đứng tuổi hỏi trống không: Làm gì đó? Y thấy Thạch Phá Thiên còn nhỏ tuổi, áo quần dơ giấy, quê mùa cục mịch, không có vẻ hào hoa phong nhã, nên lời nói không lịch sự chút nào. Thạch Phá Thiên chẳng lấy thế làm khó chịu, mỉm cười đáp: Tại hạ thuận chân đi tới đây chứ không có mục đích gì hết. Đây là chùa của hòa thượng phải không? Ta có ít bạc đây, mua gì cùng ăn với các vị được chăng? Đạo nhân tức giận nói: Tiểu tử hỗn lao này chỉ ăn nói bậy bạ, ngươi xem ta có phải là hòa thượng không? Đây đâu phải là tiệm bán thức ăn, mua bán gì ở đây? Đi nhanh lên, nếu lại còn đến miếu ta ăn nói càng rỡ nữa thì ta phải đánh cho què. Đạo nhân kia ít tuổi hơn, cầm lăm lăm trường kiếm, vẻ mặt hung dữ, bộ dạng y như chỉ chực dùng kiếm ra giết người. Thạch Phá Thiên nói: Tại hạ đói bụng lắm rồi, mới hỏi các vị mua chút gì ăn, chứ không phải đến đây tỉ võ. Có lý gì đâu lại vô cớ đánh chết các vị. Chàng nói rồi quay lưng đi. Đạo nhân trẻ tuổi tức giận nói: Người nói cái gì? Rồi cất bước rượt theo. Thạch Phá Thiên vì thành thực chất phát mà nói vậy. Chàng vừa ở trong đại sảnh của bọn Thiết Xoa hội, dùng tay một cái là chết một người, trong lòng hãy còn hối hận vô cùng. Thực tình chàng không muốn động thủ với người khác. Thấy đạo nhân trẻ tuổi đang muốn đánh nhau, chàng sợ lại phải giết người một cách vô duyên vô cớ, nên lập tức co giò chạy thẳng vào rừng. Thạch Thạch Phá Thiên trốn sâu vào trong rừng rồi, vẫn còn nghe tiếng hai đạo nhân cười ha hả. Đạo nhân trung niên nói: "Thằng lõi này vừa hỗn xược vừa nhút nhát, mình mới la một câu đã cúp đuôi chạy mất." Thạch Phá Thiên thấy hai đạo nhân không đuổi theo nữa, mà trời cũng đã gần tối, bèn định kiếm mấy trái cây rừng ăn cho đỡ đói. Nhưng trong khu rừng này chỉ toàn là cây thông cây sam, thuộc họ Tùng Bách không có trái. Thạch Phá Thiên chạy tới một trái núi nhỏ, quay đầu nhìn bốn phía thì vẫn còn trông thấy tòa miếu của bọn đạo nhân kia dựa vào thành núi. Trước sau và hai bên có đến mười mấy gian. Ở một gian nhà phía sau, khói trắng vẫn bốc lên nghi ngút. Chàng chắc họ đang thổi cơm làm thức ăn. Thạch Phá Thiên căng mắt lên nhìn thì thấy gần tòa miếu đó còn có mấy nhà khác nữa. Chàng nhìn thấy khói lửa, trong bụng lại càng thấy cồn cào, thầm nghĩ: "Mấy đạo nhân vừa rồi thật là hung dữ, vừa mở miệng đã muốn đánh nhau. Chi bằng ta lẻn vào nhà phía sau, có gì cứ lấy trộm mà ăn. Khi bỏ đi sẽ để lại chút ít bạc, cũng không gọi là tiểu tặc." Chàng liền vòng quanh khu rừng, đi tới phía sau miếu, lần theo tường nhắm đúng nơi có khói bốc lên mà đi. Bỗng chàng thấy cổng sau miếu chỉ khép hờ, liền lạng người một cái tiến vào. Lúc này trời đã tối mịt. Thạch Phá Thiên vào trong cổng, thấy một cái sân rộng. Chàng nghe có tiếng người lao xao xen lẫn với tiếng nồi chảo khô loãng xoảng. Thức ăn trong chảo nóng kêu xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt bay ra tận ngoài này. Chàng vào đến trong sân, liền nhận ra khu này là nhà bếp. Thạch Phá Thiên nuốt nước bọt, theo hành lang từ từ đến trước cửa nhà bếp, núp ở một con đường nhỏ tối thui, nghĩ bụng: "Mình hãy chờ xem cơm canh chín rồi họ đem đi đâu đã. Nếu không có ai thì mình lấy trộm một bát thịt rồi chạy đi, như vậy khỏi phải đánh nhau giết người." Một lúc sau, quả nhiên có ba người từ trong bếp đi ra, toàn là tiểu đạo sĩ. Người đi trước cầm đèn lồng, còn hai người đi sau mỗi người bưng một cái khay. Mùi thơm ở trong khay tỏa ra bốn phía, hiển nhiên đựng đầy những thức ăn ngon. Thạch Phá Thiên không ngớt nuốt nước bọt, lẹ làng cất bước len lén theo sau. Ba chú tiểu đạo sĩ theo đường hẻm qua một dãy hành lang đi vào sảnh đường. Hai chú đặt cơm canh xuống bàn rồi trở gót đi ra, còn một chú vẫn ở lại xếp đặt bàn ghế cho ngay ngắn, bày đũa chén ra, có ba bàn tất cả. Thạch Phá Thiên nấp ngoài cửa sổ, ghé mắt nhìn vào trong sảnh đường không chớp. Sau một lúc khá lâu, chú tiểu đạo sĩ lui vào hậu đường. Chàng không chần chờ nữa, lẹ bước chạy vào sảnh đường, chụp ngay lấy một miếng thịt bò trong bát canh nhét vào trong miệng, hai tay lại bẻ lấy chiếc đùi gà luộc, miếng thịt bò đút vào miệng vừa nuốt xuống bụng. Bỗng chàng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói: "Sư đệ, sư muội, xin mời qua bên này." Rồi có tiếng bước chân vang dội, mấy người đang đi đến sảnh đường. Thạch Phá Thiên thầm la: "Hỏng bét." Chàng cầm lấy chiếc đùi gà trên tay, trong lúc gấp rút vẫn còn lấy một thỏi bạc đặt trên bàn, rồi toan chạy vào sau hậu đường. Nhưng chàng lại nghe thấy tiếng bước chân từ hậu đường đi ra. Đưa mắt nhìn quanh sảnh đường một lượt thì thấy trống rỗng, không có chỗ nào ẩn nấp được. Chàng không nén nổi, thầm kêu khổ: "Chẳng lẽ lại phải đánh nhau ư?" Thạch Phá Thiên vừa nấp sau tấm biển thì cửa sảnh đường mở ra, mấy người tiến vào. Bỗng chàng nghe có tiếng người nói: "Chúng ta là chỗ sư huynh sư đệ, thế mà sư ca cứ làm như khách khứa, bày đặt thết tiệc linh đình làm chi?" Thạch Phá Thiên nghe thanh âm rất quen thuộc, bèn ghé mắt vào khe hở bức hoành phi nhìn xuống, thì thấy bên dưới có đến mười mấy đạo nhân đang mời hai người khách, một nam một nữ vào chỗ ngồi. Hai người này chính là vợ chồng Thạch Trang Chúa ở Quyền Tố Trang. Thạch Phá Thiên vốn rất cảm kích hai chị này, nhất là Thạch phu nhân Mẫn Nhu. Ngày trước bà đã có ơn tặng bạc và dạy chàng kiếm pháp. Chàng vừa nhìn thấy bà ta đã cảm thấy ấm áp trong lòng. một vị lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ lên tiếng. Sư đệ sư muội từ xa tới đây, Ngô huynh mừng rỡ khôn xiết. Đây là chén rượu nhạc tẩy trần, sao lại dùng đến hai chữ yên tiệc? Đột nhiên lão ngó thấy trên bàn nước canh rơi vãi tung tóe, một bát lớn chỉ còn lại ít nước, còn đùi gà hay giò heo trong đó đã không cánh mà bay. Cạnh đó lại có một thỏi bạc, thật sự không biết nói gì. Lão đạo sĩ chau mày nghĩ thầm. Bọn tiểu đạo sĩ sao lại sơ suất thế này? Chúng không chịu trông coi, để mèo nhảy vào ăn vụng hết cả rồi. Nhưng trước mặt quý khách, lão không tiện đem chuyện nhỏ mọn mà trách mắng thuộc hạ. Giữa lúc ấy lại có một chú tiểu đạo sĩ bưng thức ăn lên. Mọi người nhìn vào bát canh kia đều không khỏi khó chịu, bèn vội thu dọn lại, không ai nói năng gì cả. Lão đạo sĩ trịnh trọng mời vợ chồng Thạch Thanh ngồi vào thủ tọa. Lão ngồi cạnh đó rồi nhẹ nhàng phẩy tay áo bào úp lên thỏi bạc. Khi tay áo rời khỏi bàn thì thỏi bạc cũng không còn ở đó nữa. Khoảng giữa có một bàn riêng cho ba đạo nhân đứng tuổi. Ngoài ra còn hơn 20 đạo nhân ngồi ở bàn ngoài. Rượu đã 3 tuần, lão đạo sĩ mới nói. 8 năm trời không gặp, mà sư đệ cùng sư muội còn ra vẻ phong lưu hơn ngày trước. Chỉ có Ngô huynh là đã già nua tuổi tác, sức lực hao mòn. Thạch Thanh đáp. Sư ca tuy râu tóc hơi bạc một chút, song tinh thần vẫn còn tráng kiện lắm. Lão đạo sĩ nói. Cái gì mà bạc một chút? Trong lòng Ngô huynh lo nghĩ muôn phần, một đêm cũng đủ bạc hết đầu. Giá tỷ sư muội sư đệ đến đây trước 3 ngày thì râu tóc Ngô huynh mới qua râm mà thôi. Thạch Thanh hỏi. Phải chăng sư huynh lo lắng về vụ hai vị sư giả thưởng thiện phạt ác? Lão đạo sĩ buông một tiếng thở dài rồi đáp. Ngoài việc này ra, trong thiên hạ không còn việc thứ hai có thể khiến cho Thiên Hư đạo nhân thượng thanh quán này chỉ trong vài ngày đã già đi 20 tuổi. Thạch Thanh nói. Vợ chồng tiểu đệ đang ở Hồ Sào, nghe tin hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác tai xuất giang hồ, gió lâm lại gặp phải một cơn kiếp nạn, liền đi suốt đêm đến đây. Chỉ muốn chưởng môn sư ca và các vị sư huynh đệ thương nghị một phương sách hoàn thiện. Thượng thanh quán chúng ta gần 10 năm nay rất nổi tiếng trong giang hồ, cây cao hứng gió mạnh, thuyền to chịu sóng lớn. Hai vị sư giả thiện ác này không chừng sẽ chiếu cố đến chúng ta. Vợ chồng tiểu đệ muốn ở lại một vài tháng, giả tỷ hai vị ấy có tới thăm thì vợ chồng tiểu đệ tuy chẳng làm nên trò trống gì, nhưng cũng được vì sư môn mà gắng sức liều mình. Thiên Hư khẽ thở dài, rồi móc trong bọc ra 2 tấm bài đồng, đặt xuống mặt bàn kêu lách cách. Thạch Phá Thiên ở ngay trên đầu bọn họ nên nhìn thấy rõ mồn một. 2 tấm bài đồng đó, một tấm khắc bộ mặt tươi cười, còn một tấm khắc bộ mặt nhăn nhó, y như những tấm bài đồng mà chàng đã thấy qua. Bất giác, chàng cũng hơi run rẩy tự hỏi. Sao lão đạo nhân này cũng có 2 tấm bài đồng? Thạch Thanh ủa lên một tiếng rồi nói. Té ra hai vị sứ giả thiện ác đã qua đây, vợ chồng tiểu đệ ngựa không dừng gió, người chẳng nghỉ ngơi mà cũng tới chậm mất rồi. Việc này xảy ra vào hôm nào? Sư ca ứng phó với hai vị như thế nào? Thiên Hư đạo nhân hãy còn hoang mang chưa kịp trả lời thì một đạo nhân đứng tuổi ngồi cạnh lão kính cẩn đáp thay. Vụ này đã xảy ra 3 hôm trước đây. Chưởng môn sư ca là bậc đại nhân đại nghĩa, đã nhận lời lên hiệp khách đảo để ăn cháo lạp bát. Thạch Thanh nhìn thấy 2 tấm bài đồng, lại thấy mọi người vô sự, thì 10 phần đã đoán được 7-8. Ông đứng lên xá dài Thiên Hư đạo nhân rồi nói. sư ca một mình gánh hết trọng trách bảo toàn cho toàn thể Thượng Thanh Quán, tiểu đệ tự cảm thấy rất hổ thẹn, xin đa tạ trước. Lại còn có lời thỉnh cầu, không biết có nên nói ra hay không, xin sư ca đừng trách. Thiên Hư đạo nhân mỉm cười đáp lễ rồi nói: lúc này mọi sự trong thiên hạ đối với Ngô Huynh chỉ còn như đám mây nổi, hiền đệ có điều chi sai bảo, Ngô Huynh cũng cố gắng làm theo. Thạch Thành nói: sư ca nói vậy là ưng thuận rồi phải không? Thiên Hư nói: đương nhiên là ưng thuận, nhưng chưa hiểu hiền đệ muốn điều chi. Thạch Thanh nói: tiểu đệ to gan lớn mật, thỉnh cầu sư ca giao phó chức vụ chưởng môn cùng mọi việc trong Thượng Thanh Quán này cho vợ chồng tiểu đệ cùng nhau gánh vác. Thạch Thanh vừa nói câu này, tất cả đạo nhân ngồi trong đại sảnh đều thay đổi sắc mặt. Thiên Hư còn đang trầm ngâm chưa kịp trả lời thì Thạch Thanh lại nói tiếp: sau khi vợ chồng tiểu đệ giữ chức chưởng môn sẽ lên hiệp khách đảo để ăn cháo lạp bát. Thiên Hư đạo nhân bật lên tràng cười ha hả, nhưng trong tiếng cười chứa đựng đầy nỗi đau khổ, cặp mắt long lanh ngấn lệ. Lão nói: thân tình của hiền đệ Ngô Huynh đã hiểu, nhưng Ngô Huynh giữ chức chưởng môn ở Thượng Thanh Quan này đã mười mấy năm, khắp võ lâm đều biết cả, thế mà nay gặp lúc gian nguy lại trốn tránh rụt lùi, thì mặt mũi của Thiên Hư này đem giấu vào đâu được. Thiên Hư nói đến đây đưa tay nắm lấy tay Thạch Thanh rồi nói tiếp: hiền đệ, hai người chúng ta tuổi tác chênh lệch cũng nhiều, hiền đệ lại là người ngoài cõi tục nên ít được ở gần nhau, nhưng hiền đệ với ta là chỗ thâm giao, võ công và nhân phẩm của hiền đệ đúng là hạng nhất trong bản môn. Trước này Ngô Huynh rất lấy làm kinh phục. Gia tỷ không có cái hẹn ước ngày mùng 8 tháng chạp này, hiền đệ muốn làm chưởng môn bản phái thì Ngô Huynh lập tức nhường ngay. Song tình thế hôm nay đã khác rồi, Ngô Huynh không thể nào ưng thuận chuyện này được. Lão chấm dứt câu nói bằng mấy tiếng cười đầy vẻ thê lương. Thạch Phá Thiên không hiểu cháo lập bát trên hiệp khách đảo đó là thứ gì, nhưng lúc ở Thiết Xoa hội từng nghe đại ca nói đến. Hôm nay Thiên Hư đạo nhân vừa mới nhắc tới cái hẹn đi ăn cháo lập bát thì thần sắc biến đổi rất nhiều. Chẳng lẽ đó là một thứ kịch độc làm mất mạng hay sao? Bỗng nghe Thiên Hư lại nói: hiền đệ, Ngô Huynh một đêm lo nghĩ đến bạc đầu, không phải vì chuyện ham sống sợ chết. Năm nay Ngô Huynh đã 62 tuổi, có chết cũng là thọ lắm rồi. Điều mà ta trằn trọc lo nghĩ là phải tìm phương pháp để cho võ lâm cứ 10 năm khỏi một lần kiếp nạn, đồng thời cố duy trì cho quy danh bản phái khỏi bị tan tành. Đó mới thật là việc khó. 30 năm qua hiệp khách đảo đã 3 lần mời dự yến tiệc lạp bát, anh hùng hào kiệt các môn phái, các bàn các hội đã đi dự hội đó, không ai được trở về. Ngô Huynh chết đi cũng không có gì đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng nên nghĩ một biện pháp nào cho vẹn toàn mới được. Thạch Thanh cũng cười ha hả, nâng chung rượu trước mặt lên uống cạn sạch rồi nói: sư ca, vợ chồng tiểu đệ không biết tự lượng sức mà xin sư ca nhường lại ngôi vị, chẳng phải là để thay mặt sư ca đi chịu chết, mà là để đi thám thính cho biết rõ thực hư, không chừng ông trời che chở giúp tiểu đệ khám phá ra được chân tướng sự việc cũng nên. Tuy tiểu đệ không dám nói là có thể trừ mối hại lớn cho võ lâm, nhưng nếu tìm ra những bí hiểm bên trong để võ lâm thiên hạ cùng nhau hiệp sức thương lượng, chẳng lẽ không thể địch nổi bọn người trên hiệp khách đảo hay sao? Thiên Hư từ từ lắc đầu nói: không phải Ngô Huynh cứ phô trương cái hay cái giỏi của người mà coi thường hiền đệ, nhưng phương trượng Diệu Đế của chùa Thiếu Lâm, đạo trưởng Ngu Trà của phái Võ Đàng, Thanh Không đạo nhân phái Thanh Thành, ai cũng võ công quan thế mù trí hơn người, lại đem theo bao nhiêu tay cao thủ xuất chúng. Đi rồi cũng mất tích luôn, chẳng một ai trở về. Ôi, do công hiện đệ tuy cao thâm, nhưng rốt cuộc cũng không thể so sánh với những vị cao nhân tiền bối như Phương Trượng Diệu Đế, đạo trưởng Ngu Trà. Thạch Thanh nói: về điểm này thì tiểu đệ cũng đã tự biết, nhưng chuyện thành bại thì một nửa trông vào bản lãnh, còn một nửa tùy theo may rủi. Muốn diệt trừ đại quả này thì chắc là không được, nhưng tìm cách dò xét bí mật thì chưa chắc đã hoàn toàn vô vọng. Thiên Hư vẫn lắc đầu nói: chức chưởng môn Thượng Thanh Quan từ trăm năm nay đều do đạo nhân chấp chưởng. Sau khi Ngô huynh chết, đã chỉ định sư đệ Xung Hư lên tiếp nhiệm. Sau này nếu vợ chồng hiện đệ ra sức chống đỡ cho bản phái khỏi suy vong mai một trong giang hồ, thì Ngô huynh cũng lấy làm cảm kích lắm rồi. Thạch Thanh nói tới nói lui mà Thiên Hư vẫn không chịu ưng theo. Mọi người đều dừng chén, quên cả ăn uống. Thạch Phá Thiên nhẹ nhẹ xé chiếc đùi gà bỏ vào miệng, sợ nhai thì phát ra tiếng động, nên đành cứ thế mà nuốt chửng vào bụng. Cặp mắt chàng vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới qua kẽ hở. Chàng thấy Thạch phu nhân Mẫn Nhu vẫn lắng tai nghe trượng phu cùng Thiên Hư nói chuyện mà không xem vào câu nào. Bà từ từ đưa tay ra, cầm lấy hai tấm bài đồng xem một lúc, rồi thuận tay toan cho vào bọc. Xung Hư ngồi cạnh la lên: sư muội để xuống. Mẫn Nhu mỉm cười nói: để muội giữ giúp sư ca thì cũng vậy thôi. Xung Hư đạo nhân thấy dùng lời nói không cản trở được bà, bèn đưa tay toan đoạt lấy. Ngay lúc đó, Thạch Thanh đưa đũa ra gấp một miếng lương, dùng cánh tay phải để cản trở Thiên Hư. Thạch phu nhân rút tay lại để tránh né bàn tay của Xung Hư, vẫn nắm miếng bài đồng mà nói: cứ để muội giữ cho. Bà giơ tay trái lên, bốn ngón tay bật vào cổ tay Xung Hư như gãy đàn tì bà. Xung Hư lập tức phóng chỉ tay trái ra nhằm điểm vào tay mặt Thạch phu nhân. Cổ tay phải của Thạch phu nhân nhẹ nhàng uống đi tránh né. Ngón giữa tay trái búng một luồng kình phong vào trước ngực Xung Hư. Trên ba bàn tiệc có tổng cộng 16 người đều quan sát cuộc tỷ đấu không chớp mắt. Bọn này đều là cao thủ bản môn. Ai cũng biết 10 năm nay vợ chồng Thạch Thanh đã lừng lẫy tiếng tăm trên chốn giang hồ. Họ thấy Mẫn Nhu cùng Xung Hư tranh đoạt bài đồng mà vẻ mặt vẫn thản nhiên. Hai người đem những tin qua về võ công bản phái phát huy đến mức ly kỳ tuyệt diệu, chẳng ai là không tán thưởng. Mười mấy chiêu đầu, hai người ở vào thế quân bình. Nhưng Thạch phu nhân đang cầm hai tấm bài đồng, tay trái chỉ sử được quyền, không thể thi triển hết những phép cầm nã câu trảo tuyệt diệu của bản môn, nên quy lực bị giảm đi rất nhiều. Hai bên trao đổi mấy chiêu nữa, Xung Hư dẫn nội lực vào tay trái, đè vào cánh tay trái Thạch phu nhân, còn năm ngón tay bên phải nhằm chụp tới bài đồng. Thạch phu nhân biết rằng phe này chắc chắn phải để ông ta nắm lấy thẻ bài. Nếu hai người lại dẫn nội lực tranh đoạt, thì một là có vẻ khó coi, hai là dù sao mình cũng là nữ nhân, nội lực không bằng Xung Hư sư ca. Bà liền buông tay ra cho hai tấm bài đồng rớt xuống, cố ý giao cho trượng phu. Thạch Thanh đưa tay ra toan chụp lấy thì đột nhiên hai luồng kình phong xô đến trước mặt, chính là Thiên Hư đạo nhân đã đẩy chưởng lực ra. Tuy hai luồng kình phong này không có vẻ bá đạo, nhưng lực đạo lại rất nặng, nếu không chống đỡ tất bị trọng thương. Giả tỷ lúc này Thạch Thanh đã cầm bài đồng vào tay rồi thì cũng đành để rớt xuống, ông chỉ còn cách phóng chưởng ra đỡ. Giữa lúc Thạch Thanh chậm tay một chút, người ngồi dưới Thiên Hư là Chiếu Hư đạo nhân đã thò tay ra chụp lấy bài đồng. Bài đồng vừa lọt vào tay Chiếu Hư, vợ chồng Thạch Thanh cùng Thiên Hư, Xung Hư đều nổi lên cười ha hả rồi dừng tay lại.